Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 34, sư huynh đã khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăn tròn, sau giây phút ngỡ ngàng cực ngắn, ngu nương tử phản ứng lại, nhanh chóng đẩy bánh xe bằng tay, nghiến răng nghiến lợi cố gắng lao về phía cung thẩm. Bị chọn, ngươi đùa cái gì vậy? Ngươi là đứa trẻ ngốc ở đâu ra vậy? Rõ ràng là đã tính toán từ đầu rồi. Ngu nương tử, cung thẩm khẽ thở dài. Ngài không nghe thấy tiểu bảo và nhị bảo đang khóc sao? Chẳng lẽ ngài muốn họ tận mắt chứng kiến cảnh phụ thân giết mẫu thân? Bất lực, đau buồn tột độ, cả đời không thể quên sao? Đôi tay đang nắm chặt bánh xe bỗng run lên. Giọng ngu nương tử khàn khàn. Ta biết, nhưng người vô tội. Ta không thể ích kỷ như vậy. Con với ngài không thân không thích. Việc gì phải quan tâm sống chết của con chứ? Cung thẩm né tránh cánh tay của Thi Khôi đang lao tới. Loạng choạng một bước, vô tư nói. Dù sao con cũng chẳng có gì vướng bận trên đời này. Dù chết cũng không sao cả. Ta có quan hệ đó. Liễu Tiểu Bảo với giọng mũi nặng nề la lớn. Vừa chạy vừa ngã, lao về phía này. Ân nhân ca ca, cầu xin huynh nghĩ cách khác đi mà hu hu. Thật sự không được, hắn nghẹn ngào nói. Thật sự không được, chúng ta mỗi người chia một cánh tay ra. Như vậy sẽ không có ai phải chết cả. Đừng làm loạn nữa Liễu Tiểu Bảo. Cung thẩm cười, giữ vững thân hình, đổi hướng chạy về phía linh đường. Vậy ngươi cũng phải hỏi xem, Vân Ẩn chân nhân có đồng ý không đã chứ? Vân Ẩn chân nhân đột nhiên bị nhắc đến, sờ sờ cằm, thành thật nói, cái này thì, ta tuy ích thi thể, nhưng không có hứng thú giết người, chỉ cần có thể cho tên đó ăn no, các ngươi muốn làm gì cũng được, ngươi nghe kia, ông ấy nói được kia. Liễu Tiểu Bảo phá khóc thành cười, vậy thì tốt quá rồi. Cung thẩm lẩm bẩm, tốt cái gì mà tốt. Năm đứa tàn phế còn không bằng chết một đứa. Không đúng, ta cũng không nhất định sẽ chết. Mỗi khi Thi Khôi sắp đuổi kịp hắn, một luồng linh quang màu tím nhạt sẽ phát ra từ ngực hắn, giúp hắn thoát khỏi nó với tốc độ nhanh hơn. Vân Ẩn chân nhân, hắn gào lên mắng, ngươi không giữ lời hứa sao? Có người ở bên cạnh nhìn kìa, ta nào có thể nằm xuống chờ chết chứ? Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, lỡ làm cho tên phía sau ta chết đói thì sao? Nghe vậy, Vân Ẩn chân nhân không còn khoanh tay đứng nhìn. Vùng tay trái, bốn luồng linh khí bay ra, cùng lúc trói chặt bốn người nhà họ Liễu, bất chấp sự giãy giụa của họ mà ném ra ngoài cửa. Cung thẩm cuối cùng hét lớn với họ, ta có gửi tiền ở tiệm bánh nướng, nói tên ta là dùng được. Nhưng nhất định phải nhớ, dùng bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu nhé. Dầm một tiếng, cánh cửa đóng lại, cung thẩm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng nghiến răng xé một mảnh vải từ quần áo, ra sức lau chùi cổ họng, dùng sức đến mức như muốn cạo sạch lớp da ở đó. Cuối cùng, hắn vò thành một cục, rồi ném xa ra, mảnh vải rơi xuống đất. Đùng, một tiếng. Đôi mắt của Thi Khôi đảo qua đảo lại giữa cung thẩm đang chạy và mảnh vải rách nằm yên trên đất. Cuối cùng đuổi theo mảnh vải đó, cung thẩm chống đầu gối thở hổn hển tại chỗ, chạy đến mức ra mồ hôi lạnh. Vân Ẩn chân nhân nhìn qua, cũng không vội bắt hắn đi cho ăn, mà tò mò hỏi, ngươi làm sao mà biết ta đã bôi một lớp chọc hương lên cổ ngươi? Ngửi thấy, cung thẩm nói ngắn gọn. Điều này không thể nào. Vân Ẩn chân nhân nhanh chóng nói. Chọc hương ta điều chế chỉ có sức hút chết người đối với Thi Khôi. Người sống không thể ngửi thấy được. Tin hay không tùy ngươi. Cung thẩm luôn nhìn chằm chằm Thi Khôi. Thấy nó nhặt mảnh vải lên đặt vào mũi. Làm động tác ngửi. Sau đó điên cuồng nhét vào miệng để cắn xé. Vân Ẩn vẫn cố chấp. Hừ lạnh một tiếng. Điều này không thể nào, ngươi nhất định còn có thủ đoạn khác. Hơn nữa, ngươi là kẻ ta từng thấy giỏi nhất trong việc cầu mạng. Nếu ngay từ đầu đã biết, không thể vì vài người không liên quan mà chịu chết. Giỏi cầu mạng, Cung Thẩm khẽ chế nhạo một tiếng. Nói đúng thật đấy, vậy làm sao ngươi biết ta ở lại nhất định là tìm cái chết chứ? Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, chỉ dựa vào một cái miệng là vô dụng, trừ khi có người đến cứu ngươi, nếu không, khó mà sống được, sao lại không có ai cứu ta? Vậy ngươi bảo hắn ra đi. Vân Ẩn chân nhân châm biếm nói, đến nước này rồi, không cần giấu giếm nữa, đã ra rồi mà. Cung Thẩm liếc ông ta một cái, đứng thẳng người dậy, cười như không cười. Ngươi sẽ cứu ta chính là... Ngươi, Vân Ẩn chân nhân ngẩn ra. Lời Cung Thẩm nói hoang đường đến mức khiến ông ta muốn cười. Ta, ngươi điên rồi sao? Đúng vậy, 2 năm nay, ngươi đã làm không ít việc cho ta. Ta đã nói sẽ chữa khỏi tim cho ngươi. Nếu hôm nay ngươi không chọn ở lại, ta sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa của mình. Nhưng bây giờ, ngươi nghĩ ta sẽ vì ngươi mà từ bỏ một thi thể có giá trị nghiên cứu như vậy sao? Bộ phận tái sinh của nó hoàn toàn hòa quyện với những nơi khác, không một kẽ hở. Vân Ẩn chân nhân như nhìn đứa con của mình, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương nhìn Thi Khôi, tìm ra chỗ huyền diệu trong đó. Đó là mục tiêu cả đời của ta mà. Làm sao có thể vì một người sống nhỏ bé mà từ bỏ được? Xột xoạt, mảnh vải xám trắng rách nát thành từng mảnh, vương vãi trên đất, Thi Khôi dẫm lên, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ khó nghe. Đột ngột quay sang Cung Thẩm, nó bị chọc giận rồi. Khác với lúc mới chui ra khỏi quan tài, lúc này, viền mắt của Thi Khôi lại xuất hiện một tia tròng trắng. Càng thêm quỷ dị, rác, rác, nó quái dị vặn vẹo cổ, l, m môi, ánh mắt đói khát, rõ ràng là muốn nuốt sống Cung Thẩm, nhưng lại không mất kiểm soát mà vồ lấy hắn, mà đi một cách chậm rãi, thư thái, dường như đang tận hưởng quá trình săn mồi. Khi bị ánh mắt âm u đó nhìn chằm chằm, Cung Thẩm liền biết mình không thể dễ dàng chạy thoát như vừa nãy. Thần kinh hắn đã căng như dây đàn, chết lặng đối đầu với nó. Từng bước lùi lại, thần thái của Vân Ẩn chân nhân ẩn chứa sự điên loạn. Mê cuồng, ngươi thấy không? Đây là sự tái sinh từ cơ thể đến ý thức. Một loại thần thuật vĩ đại biết bao. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cắt đầu nó rồi. Chỉ là một Thi Khôi có chút linh trí thôi. Cung Thẩm lẩm bẩm, thế mà gọi là thần thuật rồi sao? Ngươi hiểu cái gì? Vân Ẩn chân nhân trừng mắt, có thể làm được từ không thành có, dù có thiếu sót cũng đã khó như lên trời rồi. Cung Thẩm hỏi, vậy nếu sau khi tái sinh cơ thể và ý thức đều hoàn chỉnh không thiếu sót, thậm chí có thể già đi như người thường, thì đó gọi là gì? Vân Ẩn chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, đó chính là cảnh giới cao nhất của tái sinh, niết bàn trọng sinh. Trên đời này có vô số người muốn đạt được cảnh giới này, đáng tiếc không một ai thực sự thành công. Không một ai ư? Cung Thẩm tự lẩm bẩm lặp lại. Giây tiếp theo, lưng hắn chạm vào bức tường lạnh lẽo, đã không còn đường lui. Thi Khôi đang chờ khoảnh khắc này, cuối cùng như dã thú lao tới. Tốc độ tránh né của thiếu niên cuối cùng không kịp, bị tóm lấy cổ ghì mạnh vào tường. Trong cổ họng của Thi Khôi phát ra một tiếng gầm gừ sung sướng. Ngay sau đó, nó không chút khó khăn ấn đầu thiếu niên tiếp tục đập vào tường. Cú thứ hai, cú thứ ba, tiếng động sau nặng hơn tiếng trước. Cảm giác nghẹt thở và đau đớn khi bị va chạm cùng lúc ập đến. Cung Thẩm lại từ từ nhe răng cười, răng bị máu nhuộm đỏ tươi. Nếu không một ai, vậy ta tạm thời coi như người đầu tiên trọng sinh. Nếu bỏ lỡ ta, Vân Ẩn, điều ngươi cả đời theo đuổi sẽ là một trò cười lớn. Vừa dứt lời, răng nanh lao đến CNVC hắn. Cung Thẩm không nhắm mắt, cũng không sợ hãi, bởi vì giây tiếp theo, Vân Ẩn chân nhân bỗng nhiên xuất hiện, hất tung cả Thi Khôi đi. Ngươi nói cái gì? Vân Ẩn chân nhân cúi đầu, khuôn mặt méo mó, nửa mừng rỡ nửa kinh sợ, chết lặng nhìn chằm chằm Cung Thẩm, nói lại một lần. Cung Thẩm tựa lưng vào tường, thân thể vô lực trượt xuống, máu để lại một vết dài chói mắt trên tường. Không khí tranh nhau lấp đầy cổ họng hắn, khiến hắn không thể ngừng ho, và máu không ngừng trào ra từ miệng. Sắc mặt Vân Ẩn chân nhân bỗng biến đổi, lập tức ngồi xổm xuống, từ trong lòng móc ra một lọ đan dược, định đút cho hắn ăn. Cung Thẩm nghiêng đầu tránh đi, khó khăn mở miệng, ngươi biết tại sao 2 năm rồi ngươi vẫn không chữa khỏi tim ta, vấn đề đau thắt hàng tháng không? Ta sao mà biết tại sao? Vân Ẩn chân nhân giận dữ nói, lúc này nói cái này làm gì? Không muốn sống nữa sao? Cung Thẩm như không nghe thấy, đứt quãng tiếp tục, đó là vì tim ta căn bản không có vết thương, cho nên những phương pháp điều trị vết thương ngoài ra, bất kể là uống thuốc hay châm cứu đều vô dụng. Nhưng ở đây, Cung Thẩm chỉ vào vị trí tim mình, từng chữ một nói, năm ta 4 tuổi từng bị một bàn tay xuyên qua, từ ngực trước xuyên thẳng ra sau lưng. Ngươi nói tại sao không hề có vết thương nào để lại? Tại sao? Lẽ ra đã chết, ta lại sống sót đến bây giờ. Vân Ẩn chân nhân kích động đến mức toàn thân run rẩy, tiếp lời Cung Thẩm, bởi vì sau khi ngươi chết, nó đã lành lại, và ngươi không những không biến thành Thi Khôi, thậm chí còn giữ lại toàn bộ ý thức trước khi chết. Ngươi thực sự là người trọng sinh. Vậy bây giờ? Cung Thẩm cười nhạt, tay lại vô lực buông thõng xuống đất, hơi thở yếu ớt, ngươi còn cảm thấy giá trị của ta không bằng nó sao? Không không không không không không không không. Vân Ẩn chân nhân vẻ mặt điên loạn, điên cuồng truyền linh lực cho hắn. Ngươi không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Nhưng ta không muốn sống lắm đâu. Giọng Cung Thẩm rất nhẹ, rất nhẹ. Ngươi xem, ta đã chết một lần rồi, trên đời này cũng không còn gì vướng bận, sống sót có ý nghĩa gì chứ? Vân Ẩn chân nhân biết hắn có ý đồ riêng nên mới nói vậy. Khẩn khoản cầu xin, chỉ cần ngươi chịu sống sót, ta cái gì cũng có thể làm cho ngươi. Ha ha, Cung Thẩm khẽ chế nhạo 2 tiếng. Cảm giác được loại người như ngươi cần, đúng là có chút ghê tởm. Vân Ẩn chân nhân sắp bị hắn hành hạ đến phát điên. Ngươi còn muốn ta thế nào nữa? Cung Thẩm cúi đầu, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, lại như sắp ngủ thiếp đi. Rất lâu sau, hắn mới ngẩng đầu khàn giọng nói, hôm nay ngươi để hắn yên nghỉ, ngày sau ta sẽ thay hắn cho ngươi mổ bụng. Được được được được được được được, không thành vấn đề. Vân Ẩn chân nhân đột nhiên mừng rỡ tột độ, sau đó mới phản ứng lại, điều kiện Cung Thẩm đưa ra lại dễ dàng đến thế. Trong mắt lóe lên sự khó hiểu, vừa rồi những lời ngươi nói trong đó ta đều nghe thấy. Tên Liễu Trực đó chẳng qua chỉ cho ngươi một chiếc bánh nướng, ngươi cũng không đến mức sắp chết đói, tại sao lại phải hết lòng báo đáp hắn như vậy? Cung Thẩm mặt đầy máu, chỉ có vết máu ở khóe mắt bị thứ gì đó làm loãng, lem nhem, tầm nhìn mờ đi, không chỉ là bánh nướng. Hắn im lặng một lát, rũ mắt nói, bên trong nó có nhân đậu đỏ, rất giống bánh mẫu thân ta làm, rất ngon. Lời vừa dứt, Cung Thẩm đột nhiên ôm lấy ngực, tim hắn đau nhói, cơn đau thắt hàng tháng ập đến như thủy triều, khiến hắn vốn đã mất máu quá nhiều lại ngất xỉu ngay lập tức. Trong đêm tối đen như mực, những ngọn nến chi chít trên sàn nhà, trên tường khiến căn phòng sáng như ban ngày. Trên chiếc giường gỗ chính giữa, Cung Thẩm giật mình tỉnh dậy. Hắn ngạc nhiên phát hiện mình không còn cảm giác ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, trừ cái đầu. Leng keng, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng va chạm lách tách của đồ bạc. Nghiêng đầu nhìn sang, bên cạnh có một chiếc bàn vuông. Vân Ẩn chân nhân quay lưng lại với hắn, cúi đầu mân mê thứ gì đó. Ngươi muốn làm gì? Cung Thẩm khàn giọng nói. Ngươi tỉnh rồi à? Vân Ẩn chân nhân hơi nghiêng người, để lộ đủ loại dao kéo và kim chỉ bày trên bàn. Ánh lửa nhảy nhót trên lưỡi dao bạc. Ta đã làm tê liệt từ cổ trở xuống cho ngươi, có thể giảm bớt đau đớn cho ngươi. Ta hỏi ngươi muốn làm gì? Cái này thì... Vân Ẩn chân nhân lại thản nhiên quay lại, giơ một con dao ngắn lên lửa, cười hì hì. Ngươi không phải cho phép ta mổ xẻ cơ thể ngươi sao? Ta định xem trái tim hoàn hảo sau khi lành lại của ngươi trông như thế nào. Và nguyên nhân của cơn đau thắt hàng tháng là gì? Liễu tiên sinh đâu? Ngươi yên tâm, Vân Ẩn chân nhân nói. Ta đã loại bỏ âm khí trên người hắn, đảm bảo hắn sẽ không biến thành thi khôi nữa. Ngày mai lại cho người mang một cỗ quan tài đến, phong quan lại là có thể hạ táng rồi. Sao ngươi đến nước này còn quan tâm người khác? Vân Ẩn chân nhân cầm con dao ngắn quay lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gần như BNTH. Bây giờ, ta sắp mổ lồng ngực ngươi rồi. Cung Thẩm nhắm mắt lại, đừng cười ghê tởm như vậy. Lần sau làm chuyện này, nên nói trước với ta. Ta cần chuẩn bị tâm lý. Biết rồi, biết rồi. Vân Ẩn chân nhân bây giờ coi Cung Thẩm như bảo bối. Cứng rắn ép mình kìm nén nụ cười BNTH. Xuống, dùng dao rạch quần áo gần ngực trước, thân thiết nói, tiểu Thẩm, bộ quần áo ngươi mặc này thô ráp quá, như người hầu vậy, sau này ta sẽ mua cho ngươi vài bộ tốt hơn. Ủa, cái gì đây? Phù chú, đầu dao ông ta khẽ vung lên, lấy ra nửa tờ giấy vàng nhăn nheo dán chặt vào ngực dưới lớp áo thô. Ô, phù chú mượn linh à? Nói thật thì hôm nay lúc ngươi bỏ chạy, linh lực ngươi dùng là mượn từ nó phải không? Xin lỗi nhé, bị ta cắt thành hai mảnh rồi. Đang nói, Vân Ẩn chân nhân đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc. Ông ta vội cúi xuống nhìn Cung Thẩm, phát hiện người sau mắt trợn tròn nhìn chằm chằm nửa tờ phù chú đó. Cắt thành hai mảnh. Vân Ẩn chân nhân chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến mức này. Nhất thời kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Trả lại ta. Cung Thẩm mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên, vậy mà từng chút một bẻ năm ngón tay ra, xòe lèm bàn tay, hung hăng lặp lại, trả lại ta. Đừng cố gắng chống lại trạng thái tê liệt, tin hay không thì tùy, đến lúc khâu lại sẽ đau đến mức ngươi muốn chết đấy. Vân Ẩn chân nhân đành phải tìm nốt nửa còn lại, nhét cả hai vào tay hắn, cười gượng, hạ hỏa đi, chỉ là một tờ phù chú thôi mà. Tiểu Thẩm, ta có thể đền cho ngươi rất nhiều tờ. Ngươi là cái thá gì? Cung Thẩm nhắm chặt mắt, giọng khan khan, đây là tờ phù chú cuối cùng phụ thân ta làm trên người ta. Nó chỉ có thể mượn linh lực 20 lần. 3 năm nay, ta dù sắp chết đói trên đường, cũng không nỡ dùng một lần nào. Ngươi là cái thá gì mà nói muốn đền? Cái đó thì không đền được thật. Ta đến giờ vẫn chưa thấy ai làm được phù chú mượn linh dùng được nhiều đến 20 lần như vậy. Điều này chứng tỏ phụ thân ngươi là một cao thủ chế phù chú mà. Vân Ẩn chân nhân ngượng nghịu khen. Đừng nói nữa. Cung Thẩm nhẹ nhàng nắm hai mảnh phù chú trong tay, trầm giọng nói, ra tay đi. Vân Ẩn chân nhân đang chờ câu này, vội vàng đổi một con dao khác, ánh mắt không kìm được vẻ hưng phấn, bắt đầu thành thạo rạch lồng ngực thiếu niên. Trên lồng ngực tái nhợt, lớp da thịt dài hơn 20 cm lật ra ngoài, máu tươi chói mắt lan tràn xuống, mùi máu tanh nồng nặc, ghê tởm xông vào mũi. Dù đã làm tê liệt cơ thể, vẫn có một cơn đau không nhỏ. CSTH. CS Cung Thẩm, hắn nghiêng đầu, rũ mắt nhìn tờ phù chú trong tay. Tí tách, một giọt máu vô tình bắn lên phù chú, bất ngờ nở ra một đóa hoa rực rỡ quyến rũ. Cung Thẩm nhìn chằm chằm đóa huyết hoa, Hàng mi khẽ động, luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó. Quên mất điều gì nhỉ? Ngay sau đó, đồng tử đã tan rã của hắn từng chút một xoay chuyển, bắt đầu tìm kiếm một cách vô định. Hắn bỗng nhìn thấy một người đàn ông. Người đàn ông đó đứng ngược ánh nến, cúi đầu bên giường, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối, như một bức tượng, bất động, không biết đã đứng nhìn bao lâu rồi. Cung Thẩm rất cố gắng để đồng tử tập trung, muốn nhìn rõ khuôn mặt y, nhưng rất nhanh, Cung Thẩm phát hiện đó chỉ là một khuôn mặt bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Chỉ là trên mặt có hai vệt nhạt nhòa, hình như là nước mắt, khiến Cung Thẩm vô cùng bận tâm một cách khó hiểu. Ngươi là ai? Tại sao lại khóc? Hắn hỏi. Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông toàn thân run lên, đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt đó rất nhạt, rất nông, trong căn phòng kín mít, lại mang đến cho Cung Thẩm một cảm giác bi thương đến nghẹt thở. Đầu bỗng nhiên bắt đầu đau. À, hình như đã nhớ lại từng chút một rồi. Cung Thẩm lẩm bẩm, ngươi là người đã tặng hoa cho ta vào ban ngày, là người đã nói với ta không muốn cười thì đừng cười, là người đã nói đợi ta cần ngươi hơn một chút nữa sẽ đưa ta đi, nhưng mà ta không thích câu nói đó. Phải cần đến mức nào mới là cần hơn nữa? Có phải là muốn ta biến thành bộ dạng bây giờ không? Hắn khẽ hỏi. Người đàn ông đợi Cung Thẩm nói xong mới từ từ cúi xuống, ôm hắn vào lòng, động tác nhẹ nhàng như thể hắn là thứ gì đó dễ vỡ. Giọng run rẩy nói, xin lỗi. Kể từ khi Cung Thẩm nhớ ra người đàn ông, hắn cảm thấy linh hồn và cơ thể mình như bị tách rời. Cơ thể hắn bị dao kéo rạch lồng ngực, máu chảy đầm đìa, linh hồn hắn được người đàn ông ôm vào lòng, nâng niu như báu vật. Sau đó, bắt đầu khâu lại, hắn nghe thấy cơ thể trên giường phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ khó nghe. Tiếng sau xé lòng hơn tiếng trước, người đàn ông ôm hắn vào lòng run rẩy. Xin lỗi hắn hết lần này đến lần khác. Xin lỗi, xin lỗi, Cung Thẩm, ta đưa ngươi đi, ta đưa ngươi về nhà. Được không, được không, nhưng ta không còn nhà nữa rồi. Cung Thẩm theo bản năng nói, ta cho ngươi một cái, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi, đừng để mình mắc kẹt ở đây nữa. Đi thôi, đừng nghe nữa, đừng nhìn nữa, đi thôi, người đàn ông khàn giọng lặp lại, đi thôi. Cung Thẩm im lặng một lúc, nói, nhưng mà, ta ngay cả tên ngươi cũng không biết. Người đàn ông thất thần nhìn hắn, tên sao? Phải rồi, ta còn chưa nói tên cho ngươi biết. Theo tiếng lẩm bẩm của y, khuôn mặt dần mờ đi, như vén một màn sương mù mờ ảo, để lộ dung nhan thật như tuyết trắng trên núi cao. Cung Thẩm nhìn mãi, khẽ cười, ta nói mà ta không nhìn nhầm. Ngươi đẹp trai thật đấy, ta luôn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi. Cho nên khi ngồi trên tường, ngươi vừa xuất hiện, ta đã không kìm được mà nhìn chằm chằm ngươi. Đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn đọng lại, bởi vì người đàn ông trước mặt không chỉ thay đổi khuôn mặt, mà ngay cả thân thể cũng co lại từng chút một, ngày càng non nớt, ngày càng quen thuộc. Từ Tứ An, cuối cùng, sau nhiều năm, Từ Tứ An thời thơ ấu lại đứng trước mặt Cung Thẩm nhỏ hơn y một tuổi. Lẽ ra đã phải nói cho ngươi biết từ lâu rồi. Y mắt đỏ hoe, là ta không tốt, dù ngày đó ngươi không đến, ta cũng nên đi tìm ngươi. Thì ra huynh là ca ca tốt bụng. Cung Thẩm ngây người nhìn y, người không tốt là ta mới đúng. Ta đã không giữ lời hứa mang bánh bao cho ngươi, ta tự tiện mượn linh lực của ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ từ chối. Rất nhiều lần khi ta gần như không thể sống nổi, linh lực của ngươi đã cứu ta. Tứ An ca ca, hắn lắp bắp đọc hai chữ đó, huynh lần này lại đến cứu ta sao? Rất nhiều lần, không thể sống nổi, não Từ Tứ An bị những chữ này đâm vào đau nhói. Y không thể kiềm chế được nữa, bước lên một bước, mạnh mẽ ôm lấy Cung Thẩm. Không phải ta cứu ngươi, mà là ngươi cứu ta. Y há đôi môi tái nhợt, một giọt nước mắt lạnh lẽo chảy vào môi. Đắng chát, may mắn thay, ngươi đã sống sót, thật là may mắn. Lời tác giả bản nháp một, vì số chữ mà bỏ qua việc tôi đến muộn vài phút nhé. Đứa bé chưa ăn cơm, khóc lóc bỏ đi rồi. Chương này viết hơi khó chịu, có lẽ sẽ sửa lại nhé, và chương sau sẽ có đường. À, mọi người thấy chương này có tính là đường không? Mặc dù hơi đau lòng, nhưng cũng coi như là cưng chiều lẫn nhau đúng không? Vì vừa đăng nửa tiếng đã thấy mất 3 lượt thích. Tôi lo lắng quá nên mới hỏi một câu. Bản nháp 2 đã sửa lỗi chính tả. Bắt đầu viết chương tiếp theo. Cách chương.